Siêu cấp phú nhị đại, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu giảm nhiệt độ. Long Linh Nhi không cảm giác được mình đang bị người ta theo dõi. Tâm trạng hiện giờ của cô ta đang vô cùng ồi tệ, đầy mất mà tôm lòng mong chờ đến đây, cuối cùng lại thất vọng rời đi. Cô ta thật sự rất khó chịu. Cô ta đã đợi không biết bao nhiêu năm, mười lắm năm rồi, từ lúc hắn bị đuổi khỏi Hào Môn. Long Linh Nhi liền bắt đầu tìm kiếm, nhưng lần nào cũng thất vọng. Mà người trong gia tộc lại quyết định hủy đi mối hôn sự năm đó, không cho phép cô ta gả cho một tên bị gia tộc vứt bỏ. Long Linh Nhi không đồng ý, cô ta nói cho dù Giang Ninh trở lên thế nào, cô ta cũng sẽ gả cho hắn. Giang Ninh không còn là người nhà Hào Môn nữa, vậy cô A sẽ tạo nên một Hào Môn. Cô ta bộc lộ tài năng của mình, ngày đêm không ngủ không nghỉ, thành lập nên tập đoàn Linh Long, đế quốc thương mại, trở thành nữ thần thương mại khiến người người nể phục. Nhưng cô ta lại không tìm được Giang Ninh, không dễ gì mới phát hiện được một người, nhưng đã trở thành người ở rể của người khác, còn không biết cô A là ai. Long Linh Nhi không biết phải làm sao, cười khổ một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn gương mặt phản chiếu trên đó. Lẽ nào thật sự hữu duyên vô phận, cô ta lắc đầu, Giang Ninh. Phải chăng đã đến lúc em nên từ bỏ anh? Xe đến khách sạn, Long Linh Nhi bước xuống rồi đi thẳng đến thang máy, tiến vào phòng của mình. Cô ta cần phải nghỉ một lúc, điều chỉnh lại trạng thái của mình, đợi ngủ một giấc rồi quay về vậy. Long Linh Nhi vào phòng, đang định đóng cửa thì bỗng nhiên. Một con dao găm lách vào khe cửa, rầm, Long Linh Nhi cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo, mới ý thức được vội vàng dùng sức đẩy cửa. Đóng sập cửa lại rồi lập tức khóa trái. Người nào, sao lại có người đi theo cô ta? Long Linh Nhi hoảng sợ tột cùng, dùng cả người chặn cửa, tim đập bình bịch trong lỗ âm ngực. Rầm, có người đá cửa, cánh cửa rung lên, sắc mặt Long Linh Nhi trắng bệch, vội vàng ấn chuông báo động, gọi tiếp tân khách sạn, nhưng tút tút hai tiếng thì đường dây bị ngắt. Anh là yêu, Long Linh Nhi hoảng loạn, hét, tôi là người của nhà họ Long phương Bắc. Anh dám giết tôi. Dầm, trả lời cô ta chỉ có tiếng đá cửa, cánh cửa đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Long Linh Nhi lập tức lùi lại đằng sau, cầm lấy một gạt tàn thuốc trên bàn. Cô ta nhìn đống đồ trong phòng, thứ có thể dùng để phòng vệ chỉ còn thứ này thôi. Dầm, dầm, dầm, nhìn cánh cửa căn phòng bị đá liên hồi, Long Linh Nhi càng hoảng. Cô ta vội lấy điện thoại, gọi cho lái xe, có người muốn giết tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có người muốn giết mình? Rầm, một tiếng vang lên, cửa phòng bị đá mở ra, hai bóng người xông vào, Long Linh Nhi sợ đến mức đánh rơi điện thoại. Nhìn đám người mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, Long Linh Nhi muốn giữ bình tĩnh, nhưng lại phát hiện đôi chân dường như không động đậy nổi. Giết, không do dự, hai người bắt đầu ra tay, soạt, soạt, soạt tô, nhưng bỗng nhiên. Từ buồng trong có 5 người xông ra, động tác nhanh lẹ, đánh bọc hai bên, trực tiếp ngăn cản hai người đó lại. Đợi các người lâu lắm rồi, Long Linh Nhi lại càng thêm kinh ngạc. Căn phòng cô ta thuê còn có người khác, 5 người này là ai đây? Hình như họ đang bảo vệ cô ta. Giết hết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặc đồ đen nói bằng giọng lạnh lẽo, sự ác độc trong ánh mắt không dao động, nói ra tay liền ra tay, xông thẳng đến phía 5 người. Dầm, cuộc chiến đã bắt đầu. Cách chương.